Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474, Đạo Huyền vs Sắt Đế. Chân nhân đối phó kia Sắt Đế, Vân Tiêu sư muội đối phó Mị Thanh, nhất định có thể nhất cử diệt địch. Đa Bảo cười nói, dừng một chút, trực tiếp thẳng thắn tiếp tục cười nói, cũng không sợ chân nhân cười mà nói, bần đạo tuy rằng cùng kia vẫn trời nằm ở đối địch, nhưng đối với thực lực vẫn là bội phục vô cùng, đích xác là vượt qua bần đạo một bậc, cho dù có sư tôn tuyệt tiên kiếm trên tay, cũng không có nắm chặt chút nào vượt qua. Đến thì, còn có Lao chân nhân xuất thủ tương trợ, mọi người khẽ run, theo sau chính là một cổ khâm phục dâng lên. Chuyện như thế, cũng có thể không cần thiết chút nào nói ra, lấy nhiều bảo hôm nay địa vị, đủ để chứng minh lòng dạ của hắn rộng rãi. Đạo Huyền trong lòng cũng là dâng lên một vệt tán thưởng. Đối phương có thể hiện tại chấp trưởng triệt giáo thứ khổng lồ này, đích xác là không phải tầm thường. Đạo hữu thật là quá khách khí. Quay xuống đầu, hắn khách khí nói ra, lại là một loại thương nghị. Toàn bộ sự tình đều xác định ra, mọi người ai đi đường nấy, mọi chuyện triệt để bắt đầu chuẩn bị, quyết chiến bầu không khí, dần dần ngưng tụ lại. Đạo Huyền nơi ở, tiên tử tới đây, Đạo Huyền không có tiếp đón từ xa, chân nhân người vẫn như thế cùng Vân Tiêu khách khí. 22. Vân Tiêu nhỏ nhỏ bất mãn nhìn thấy một cái nói Huyền, mang theo chút dí dỏm thiếu nữ chi sắc, tại nàng ung dung đại khí khí chất dưới, hiển được xinh đẹp dị thường. Đạo Huyền đều nhìn cảm giác kinh diễm, lập tức như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười buông lỏng nói, là Đạo Huyền chi sai, mong rằng tiên tử chuộc tội rồi. Vân Tiêu nhất thời cao hứng, trên mặt ngọc nụ cười càng thêm rực rỡ, nghiêm mặt nói, hừm. Nhìn Đạo Huyền như thế thành tâm phía dưới, bản cung liền thứ lỗi ngươi. Đạo Huyền bật cười, cũng không để bụng, một khi ung dung đàm tiếu, Vân Tiêu thần sắc dần dần ngưng trọng, hơi có chút lo lắng nhìn thấy Đạo Huyền, tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi nói, chân nhân, kỳ thực ngươi không cần gánh vác quá nhiều. Đạo Huyền khẽ run, lập tức đã minh bạch, hẳn đúng là hôm nay, cùng Mị Thanh mấy câu nói, trong tâm thoáng cảm động, trên mặt cười mỉm càng thêm ôn hòa. Đạo Huyền cảm ơn tiên tử quan tâm. Vân Tiêu sắc mặt có chút hồng nhuận, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đạo Huyền không có chú ý tới những này, bình tĩnh nói, bất quá đây là Đạo Huyền lựa chọn đường, có lẽ ở những người khác thoạt nhìn rất mệt mỏi, chính là Đạo Huyền lại làm rất vui vẻ, cho nên tiên tử không cần phải lo lắng. Vân Tiêu khuôn mặt hòa hoãn lại, thấy Đạo Huyền không giống nói giả, trong tâm còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng rất rõ ràng Đạo Huyền giống như là người yêu thích một dạng, có lẽ tại trong mắt người khác bất khả tư nghị, nhưng ưa thích của mình tự mình biết, mình hưởng thụ lại là một loại trò chuyện. Vân Tiêu đi. Đạo Huyền nhìn thấy Vân Tiêu bóng hình xinh đẹp rời đi, trong tâm mạc danh cảm giác đến một ít cổ quái, đối phương đối với mình thật giống như có chút quá thân cận rồi. Lắc đầu một cái, không nghĩ quá nhiều, có lẽ liền là người mình phẩm mị lực quá tốt. Một cái chớp mắt, đang lúc mọi người dưới sự chuẩn bị, 10 ngày thời gian trôi qua. Quyết chiến mây đen, bao phủ song phương trận doanh, thậm chí đem cả thế giới đều mông thượng một tầng ngưng trọng bầu không khí. Một ngày này, khoảng cách thương nghị tốt đã đến giờ. Đa Bảo, Đạo Huyền, Vân Tiêu ba người dẫn đầu, đoàn người đi tới tường thành nơi, lạnh lùng nhìn thấy đối diện trận doanh. Vẫn trời, đi ra, Đa Bảo tiến đến một bước, lạnh giọng quát lên. Hai hơi thời gian, đối phương trận doanh trong tường thành, một đám cường giả xuất hiện, người cầm đầu chính là Vẫn Trời, Sắt Đế, Mị Thanh, Đa Bảo, không nhịn được muốn quyết chiến sao? Vẫn Thiên Lãnh cười nói, hôm nay chính là của các ngươi bại vong thời điểm. Đa Bảo cũng không khách khí, càng không nói thêm gì nữa, sẽ đối mới đầu hàng các loại cách nói. Thân ảnh chợt lóe, hướng về tinh không bay đi. Vẫn Trời sắc mặt lạnh lùng, đi theo. Vân Tiêu hai con mắt mang theo cường đại uy áp, lạnh lùng nhìn thấy Mị Thanh, dụng ý hết sức rõ ràng, địch ý cũng hết sức rõ ràng. Cùng bản cung đến, Vân Tiêu tiên tử đã có như thế hứng thú. Mị Thanh phụng bồi, Mị Thanh phảng phất không có cảm giác được Vân Tiêu địch ý. Dịu dàng nói, hợp với nàng kia cực kỳ mị hoặc thân ảnh, dị thường mê người, lập tức, lượng bóng người đẹp đẽ bay hướng tinh không. Sau một khắc, Đạo Huyền cùng kia Rất Đế cặp mắt mắt đối mắt với nhau. Một đôi bình tĩnh không lay động, một đôi ngậm nhẹ nhẹ sát ý. Tố vấn ngươi lão đạo này lợi hại, hôm nay bản đế ngược lại có chút hứng thú. Rất Đế lãnh ngạo cười một tiếng, cùng ngày hôm qua đối đãi Vân Tiêu thời điểm thái độ hoàn toàn khác nhau. Hoặc có lẽ là hắn đối đãi mỹ nữ cùng nam nhân giữa thái độ chênh lệch quá lớn. Đạo Huyền cũng không tức giận, cùng một người sắp chết tội gì, ngữ khí bình thản nói, thỉnh, vừa nói, bước chân di chuyển thân ảnh biến mất. Rất Đế cười lạnh một tiếng, đi theo, đợi đây sáu vị chống trời trụ giống như cường giả rời đi. Còn dư lại chúng cường người đằng đằng sát khí, cực ăn ý tìm xong rồi đối thủ, cùng nhau hướng về tinh không, giết, lập tức. Ngút trời hét hò ùn ùn kéo đến, xông lên tận 9 tầng trời Vân Tiêu, càn quét dưới đất U Minh, hơn thập vạn đại la kim tiên đại đế cường giả là đầu. Mấy tỷ tỷ tu luyện chi sĩ mạnh mẽ chạm vào nhau. Số lượng hàng trăm ngàn lực lượng quang trụ phía dưới, mấy tỷ tỷ dị tộc thế công một hồi, cho dù dị tộc rất nhiều đại la kim tiên cường giả ngăn trở, nhưng vẫn là có đếm không hết dị tộc tử vong. Âm thanh thảm thiết, máu tươi, cùng cổ kia ngập trời sát lục chi khí, điên cuồng tăng trưởng, phía thế giới này đều giống như mạnh mẽ đung đưa. Sơn hà phá toái, sông lớn ngừng chảy, núi lửa 470 bạo phát, chờ một chút hủy diệt tai họa, toàn bộ tại này đôi mới giao thủ dưới bộc phát ra. Hoàn toàn một bộ ngày tận thế cảnh tượng, tại bực này kinh khủng trải qua đại chiến, ngay cả một vị đại đế bia tầng thứ 3, ngay cả tầng thứ 2 cường giả, đều sẽ có vẻ dị thường nhỏ bé, không ảnh hưởng được quá nhiều đại cục. Chấn động thế giới tiếng nổ tựa hồ muốn thiên địa này đều cho sốc qua đây. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số sinh mệnh biến mất, trên trời sao. Đại chiến giống nhau vô cùng kịch liệt, mấy vạn đại la kim tiên đều ở chỗ này chém giết. Tướng tinh không đánh cho thoáng qua động không ngừng, trong đó lại lấy Vẫn Trời cùng Đa Bảo dẫn đầu. Tuyệt tiên kiếm cùng kia trường thương màu đen hai kiện thánh binh phát huy uy lực khủng bố, bao phủ phạm vi mấy chục tỷ dặm. Thứ yếu chính là Vân Tiêu, Mị Thanh cùng Đạo Huyền cùng kia Rất Đế. Một tiếng vang thật lớn, Đạo Huyền vẫn không nhúc nhích, nhàn nhạt thu bàn tay về, mà Rất Đế chính là có chút không thể tin được, thân thể đập bay hơn một tỷ bên trong, đụng nát vô số tinh cầu, sắc mặt đều là trắng nhợt, làm sao có thể, bốn chữ lớn từ trong lòng dâng lên. Rất Đế lần đầu tiên cảm thấy, nhân tộc đệ nhất người là tình huống gì. Chương 2, cảm ơn đã ủng hộ, mặt khác chúc mọi người năm chơi một chút an lạc, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.